LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1904, chương 1904, lập tức xin lỗi. Người nói chuyện thà rằng đại học y khoa chính là cái kia Mã lão sư. Hắn như vậy mới mở miệng, lập tức liền đem sự chú ý của mọi người lập tức cho hấp dẫn. Tất cả mọi người muốn biết, hắn đến cùng lại nói cái gì? Tô giáo sư, nơi này ở đâu ra Tô giáo sư? Tựa hồ một cái giáo sư đều không có nha. Giáo sư cho dù tại lão sư rất nhiều trong đại học, đó cũng là một cái rất hiếm hoi vật chủng. Ngược lại là Tô Minh bên này sửng sốt một chút, ngay sau đó nhìn xem Mã lão sư, mở miệng nói ra, ngươi là đang gọi ta. Mã lão sư giờ phút này đã nhận ra Tô Minh đến rồi. Hắn liền là Ninh Đại học y khoa trong lịch sử trẻ tuổi nhất truyền thụ cho. Hơn nữa còn là khách tọa giáo sư. Không phải bình thường giáo sư có thể so sánh. Lúc trước Tô Minh trở thành Ninh Y đại giáo thụ thời điểm, vậy thật là đưa tới rất lớn oanh động nha. Sở dĩ Mã lão sư thân làm Ninh Đại học y khoa lão sư, tự nhiên cũng biết chuyện này. Đối với lúc ấy tại Ninh Đại học y khoa ra danh tiếng lớn Tô Minh, Mã lão sư cũng biết hắn hình dạng thế nào. Vừa mới nhìn thấy Tô Minh trong nháy mắt, cả người hắn đều không tự chủ được kinh hãi, kém chút không dám đi nhận. Đương nhiên là bảo ngươi, nơi này trừ ngươi ở ngoài, còn có thể có cái thứ hai Tô giáo sư sao? Mã lão sư trên mặt mang theo nụ cười, cẩn thận từng ly từng tí nói với Tô Minh. Cùng Tô Minh loại thân phận này người nói chuyện, khẳng định phải cẩn thận khách khí một chút. Dù sao Tô Minh thế nhưng là giáo sư nha. Phải biết khách tọa giáo sư địa vị là cao vô cùng. Trong trường học những lãnh đạo kia thấy được, đều phải cười theo cho phép. Nếu như nhắm chúng Tô Minh mất hứng, khả năng Tô Minh tùy tiện một câu, hắn cái này lão sư có thể hay không làm thành, liền không tốt lắm nói. Tô Minh lúc này mới nhớ tới, mở miệng nói ra, người muốn là không có nói, ta đều nhanh quên chuyện này. Xác thực đã lâu không có người nhắc qua chuyện này, liền Tô Minh chính mình cũng nhanh quên đi. Nguyên lai mình còn là một cái giáo sư nha, còn có loại đáng sợ này thao tác. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mã lão sư lúc này nội tâm là cực độ im lặng, trong lòng tự nhủ người khác có thể lên làm giáo sư, sợ rằng phải trực tiếp cười tỉnh. Kết quả ngươi vậy mà đều nhanh quên, là muốn đem người cho tức chết sao? Hai người nói như vậy nửa ngày, thế nhưng là nghe những người khác lại vô cùng phiền muộn, thậm chí có chút nghe không biết rõ. Hai người kia đến cùng lại nói cái gì? Mã lão sư, ngươi lại nói cái gì nha? Rốt cục Ninh Đại học y khoa chính là cái kia tóc hơi vàng ra hỏa nhịn không được, liền mở miệng nói một câu. Mã lão sư giới thiệu nói, vừa vặn ta đến đem cho các ngươi giới thiệu một chút. Đây là chúng ta Ninh Đại học y khoa khách tọa giáo sư, cũng là trường học của chúng ta trong lịch sử trẻ tuổi nhất khách tọa giáo sư. Làm sao có thể? Cái này tất cả mọi người mẹ nó chấn kinh rồi. Không nghe lầm chứ? Tiểu tử này là Ninh Đại học y khoa giáo sư, hơn nữa còn là khách tọa giáo sư. Đây cũng quá kéo rồi a hát. Hắn rõ ràng chính là Ninh Thành sinh viên đại học nha. Hơn nữa hắn cái này tuổi quá trẻ bộ dáng, người nói hắn là một cái dạy đại học, cơ hồ không có người sẽ tin tưởng. Tóc hơi vàng ra hỏa chấn kinh rồi sau khi, liền mở miệng nói ra, cái này sao có thể? Mã lão sư ngươi đừng nói giỡn nha, hắn liền là một cái Ninh Thành sinh viên đại học mà thôi, tại sao có thể là trường học của chúng ta khách tọa giáo sư? Ngươi có phải hay không nhận lầm người? Kỳ thật Mã lão sư cũng không nghĩ tới Tô Minh lại là Ninh Thành sinh viên đại học. Bất quá nghĩ một hồi, Tô Minh cũng không phải Ninh Đại học y khoa người, lấy hắn cái tuổi này lên đại học rất bình thường. Thế là Mã lão sư liền mở miệng nói ra, cho các ngươi phổ cập một cái đi. Khách tọa giáo sư vật này là tương đối đặc thù, cùng bình thường giáo sư còn không giống nhau. Chỉ có những cái kia đối với trường học làm đặc thù cống hiến trọng đại, hơn nữa tư lịch tương đối phù hợp, mới có thể được trao tặng khách tọa giáo sư xưng hào. Mã lão sư tiếp tục mở miệng nói ra. Nói đến các ngươi đều là năm nay sinh viên mới vào năm thứ nhất. Năm ngoái cùng Tennessee Đại học tại tiến hành y thuật giao lưu lúc phấn khích hình ảnh. Các ngươi cũng không thấy. Lúc ấy chính là bởi vì Tô giáo sư phấn khích phát huy. Cho nên chúng ta trường học mới chinh phục Tennessee Đại học. Cùng bọn hắn thành lập quan hệ hợp tác. Cũng chính là bởi vì như vậy. Hắn trở thành chúng ta Ninh Đại học y khoa khách tọa giáo sư. Cái này các ngươi đi trường học trên official website tra một chút. Cũng là có thể tra được. Mã lão sư nói ra. Hắn nói đến điểm mấu chốt bên trên. Tô Minh tại Ninh Đại học y khoa bên trong. Tên tuổi có thể là không nhỏ. Tuy nói hiện tại nhiệt độ đã đi xuống. Có thể tuyệt đại đa số người là nhận biết Tô Minh. Giống mấy cái này biện luận đội người. Cũng là sinh viên đại học năm nhất. Bọn họ không biết Tô Minh nhân vật này. Cũng rất bình thường. Bây giờ nghe Mã lão sư lời nói sau khi. Mấy người chấn kinh đến không được. Ninh Đại học y khoa cùng M quốc Tennessee Đại học có quan hệ hợp tác. Là bọn hắn thường xuyên xuất ra đi nói khoác lấy le sự tình. Dù sao Tennessee Đại học thế nhưng là trên thế giới nổi tiếng trường học. Có thể cùng loại kia trường học hợp tác. Là một kiện cao bức cách sự tình. Nhưng bọn hắn không biết. Chuyện này lại là người tuổi trẻ trước mắt này một tay thúc đẩy. Đừng nói là bọn họ. Liền phụ đạo viên cùng thầy chủ nhiệm đều bị hù dọa đến. CMN tiểu tử này lại là Ninh Đại học y khoa khách tọa giáo sư. Làm sao cảm giác giành trước giống như đều có điểm loạn đâu. Thầy chủ nhiệm lúc này mới bỗng nhiên hồi tưởng lại. Trước đó tựa hồ liền nghe hiệu trưởng nói qua. Tiểu tử này tại Ninh Đại học y khoa bên kia thân phận không tầm thường. Chỉ bất quá bị hắn quên mất. Lúc này mới nhớ tới. Mã lão sư. Người trường học người học sinh này, cũng chính là ta đánh cái này một cái. Thực cai quản quản, nếu không trường học thanh danh đều nên bị bại bị hư. Tô Minh mở miệng nói một câu. Hắn mới không có ý định cùng cái đầu kia phát hơi vàng ra hỏa khách khí đây. Nói thẳng một câu, một chút thể diện đều không có lưu. Hơn nữa hắn nói cũng là nói thật. Giống ra hỏa này mặc dù năng lực là có, nhưng là tố chất không được. Nhất định phải thật tốt quản giáo. Bằng không thì để cho hắn bộ dạng này phát triển tiếp. Chỉ làm cho trường học chiêu đen mà thôi. Mã lão sư sắc mặt biến một lần. Hắn lúc này mới bỗng nhiên hồi tưởng lại. Hôm nay ở chỗ này rốt cuộc là tại sao? Hắn rõ ràng là đang chờ Ninh Thành Đại học bên này xử lý sự kiện đánh người. Mới vừa mới thấy được Tô Minh. Kích động một cái đem chuyện này quên mất. Hiện tại mới nhớ. Mẹ kiếp đánh người chính là Tô Minh nha. Cái này có thể nên làm cái gì? Đánh người là không đúng. Ai cũng không thể vô duyên vô cố đánh người. Nhưng thân phận của Tô Minh bày ở nơi này. Hắn có thể nói cái gì? Nói Tô Minh không phải sao? Vẫn là để Tô Minh xin lỗi. Trừ phi hắn không muốn lăn lộn còn tạm được. Hơn nữa Mã lão sư nghe xong Tô Minh lời nói mới rồi. Cảm giác sự tình hẳn không phải là chuyện như vậy. Lấy thân phận của Tô Minh không sẽ nói láo. Nói rõ đánh người cũng là có ẩn tình. Hơn phân nửa là buộc sóng tiểu tử kia. Đem Tô Minh cho chọc phải. Mã lão sư khuôn mặt lập tức liền âm trầm xuống. Chọc phải trường học khách tọa giáo sư. Vị này chính là thần nhân nha. Nếu như bị trường học lãnh đạo cho đã biết. Thì còn đến đâu? Thế là Mã lão sư lập tức không khách khí đối đầu phát hơi vàng ra hỏa mở miệng nói ra. Buộc sóng, người lập tức cho Tô giáo sư xin lỗi. Tấu chương hoàn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.